Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 23, lập cú đúp. Bóng tốt, xinh đẹp, Trung Đại Tuấn đang giải thích trên ghế vung tay reo hò. Trận banh này quá đề khí, Dịch Phàm cũng là kích động nói, đây cũng quá trâu rồi. Trước đây còn vì Giang Thần Hy lo lắng một cái phóng viên đầy mắt đều là phấn chấn thần sắc. Vừa rồi những cái kia lo được lo mất cùng lo lắng. Tại cái này dẫn bóng trước mặt, lập tức tan thành mây khói. Lo lắng cái gì? Để những cái kia đáng chết lo lắng đều gặp quỷ đi thôi. Vừa mới lên trận, lần thứ nhất sờ cầu, cước thứ nhất sút gôn, chính là dẫn bóng, biểu hiện như vậy. Quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá. 2-2, Giang dẫn bóng, trợ giúp Ba Dô San đều tỷ số điểm số. Trung Quốc tiểu tử ra sân về sau cước thứ nhất sờ cầu. Chính là sút gôn đạt được. Hoàn mỹ thủ tú, hoàn mỹ thay người, Vogel thay người hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Hansen có chút hưng phấn, tán thưởng nói, đối với sướng ngôn viên tới nói. Thích nhất nhìn thấy chính là như thế như vậy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ngăn cơn sóng dữ cố sự. Hiện tại, nhân vật chính càng là một người 20 tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử. Cố sự này hiển nhiên càng thêm đặc sắc, càng để cho người hưng phấn. Ba Dô to to nhỏ nhỏ trong quán bar. Ba Dô fan bóng đá nhiệt tình vì cái này dẫn bóng phóng thích. Cái này sút gôn quá thông minh. Không có cho Foley bất cứ cơ hội nào. Ẩn nấp sút gôn, dưới chân động tác thật nhanh. Phản ứng này, quá nghiêu. Còn có thủ môn, Gonzalez đối trận banh này càng là không cách nào chuẩn bị. Đương nhiên, chúng ta còn phải xem đến cái này dẫn bóng quá trình bên trong còn lại Ba Dô cầu thủ cống hiến. Đội trưởng Alexander Fred vị trí chạy hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Mà nhất làm cho người kinh diễm chính là Salah cùng Giang ở giữa ăn ý. Tại Ai Cập người truyền bóng trong nháy mắt, Giang bắt đầu bắn vọt. Hai người bọn họ liền như là có tâm linh cảm ứng. Trực tiếp truyền hình bên trong, sướng ngôn viên Hansen ngay tại khen ngợi Fred cùng Salah. Trọng điểm biểu dương Salah cùng Giang Thần Hy ở giữa ăn ý. Hansen nói không sai. Giang cùng Salah ở giữa giống như thật, rất có ăn ý a. Giống như là cái dạng này, nghe nói hai, người bọn họ sau khi kết thúc huấn luyện, thường thường cùng một chỗ thêm luyện đâu. Đám người giật mình, trong lòng đối với Giang Thần Hy cùng Salah càng thêm thích. Đối với cố gắng người trẻ tuổi, không có người sẽ không thích, huống chi còn biểu hiện rất không tệ. Truyền thông trên ghế. Ba Dô Nhật báo phóng viên David Zahavi hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn kinh ngạc nhìn trong tràng. Vừa mới lên trận liền dẫn bóng. Làm sao có thể? Zahavi cúi đầu nhìn thoáng qua mình tại laptop bên trên vừa mới đánh ra tới văn chương. Giang dự bị ra sân. Vogel tại đội bóng cần dẫn bóng thời điểm. Lựa chọn tín nhiệm Trung Quốc tiểu tử. Nhưng là, ta nói cho đúng là... Từ hắn làm ra quyết định này giờ khắc này bắt đầu. Liền chú định, Zahavi sờ lên cái mũi, trầm mặc đè lại xóa bỏ khóa. Nhìn xem một đoạn này văn tự nhanh chóng tan biến. Nhưng vào lúc này, trong tai nghe truyền đến sướng ngôn viên Hansen thanh âm. Lúc trước, Zahavi tiên sinh chất vấn Vogel đem Giang đưa đến Geneva sân khách quyết định. Zahavi đột nhiên lấy xuống tai nghe. Ném xuống đất, trong mồm hùng hùng hổ hổ, đáng chết dâu đỏ, Thụy Sĩ đài truyền hình quốc gia kim bài sướng ngôn viên Hansen lấy hắn mang. Tính tiêu chí màu đỏ dâu quay nón mà lấy sưng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Servitus đám cầu thủ đối với cái này ném cầu, lớn nhất phản ứng chính là không phục, bọn hắn cảm thấy mình hôm nay bị đá so vệ miện quán quân Ba Dô muốn tốt. Bọn hắn lẽ ra thu hoạch một phen thắng lợi, nhưng là, lại bị cái này vừa mới đổi đi lên tiểu tử đánh lén san đều tỷ số điểm số. đây không phải bọn hắn có thể tiếp nhận kết quả. Không sai, chính là đánh lén. Tại Servitus cầu thủ trong mắt, Giang Thần Hy cái này vô danh tiểu tốt, chính là lợi dụng bọn hắn đối với hắn coi nhẹ, đánh lén đắc thủ. Loại này bởi vì phe mình một lần sơ sẩy mà ném cầu cảm giác thật sự là hỏng bét lộ ra. Bọn hắn không phục, mang theo tâm tình như vậy, tranh tài trọng tâm bắt đầu về sau. Servitus đám cầu thủ bộc phát ra cầu thắng dục vọng, bọn hắn hướng ba rồ cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Hiện tại điểm số bên trên 2-2 hòa, chỉ cần bọn hắn có thể nắm lấy cơ hội lại tiến một cầu, thắng lợi vẫn là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Servius bộc phát ra năng lượng to lớn, chiếm cứ trên trận quyền chủ động, một lần bắt đầu đem Bazo áp chế ở nửa trang. Bazo huấn luyện viên Tịch, muốn hay không thay đổi Stoeko? Trợ lý huấn luyện viên Mucha Yakin nhìn xem bị đè ép trận hình, có chút bận tâm đề nghị nói. Stoeko năng công thiện thủ, hắn đề nghị thay đổi nhất danh tiên phong, thay đổi Stoeko, đứng vững Servitus sau cùng bổ nhau. Vogel không nói gì, hắn đang do dự, dạng này điều chỉnh, trên cơ bản chẳng khác nào là tiếp nhận thế hòa điểm số. Vogel đối với thế hòa cũng không hài lòng, nhưng là, hiện tại đội bóng có chút bị động, vạn nhất bị Servitus lại tiến một cái cầu, Bazo sẽ không thể không lấy một trận thất bại vẫn là mới mùa giải. Đây càng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, trên sân bóng xuất hiện một cái nhỏ ngoài ý muốn. Servitus thế công rất mạnh, đám cầu thủ nóng lòng dẫn bóng, có chút vội vàng sao động. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn sai lầm suất gia tăng. Tranh tài phút thứ 81, Servitus tiền vệ phòng ngự Xavier Cuvasi cùng mình đồng đội phối hợp sai lầm. Hắn coi là đồng đội muốn cùng mình làm gặp trở ngại thức phối hợp, đem bóng đá truyền ra ngoài. Nhưng là, đồng đội lại chạy hướng về phía cánh. Bóng đá bị Bazo hậu vệ Alexander Dragovic đột nhiên bên trên giành được đến. Dragovic không có ngừng cầu, cũng không có điều chỉnh, trực tiếp đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Phía trước trận, Bazo đội trưởng Alexander Frivic bộ ngực ngừng cầu. Hắn không có quay người, mà là trực tiếp đem bóng đá truyền cho xông lên tiếp ứng Park Juho. Từ phía sau thể năng dồi dào, tốc độ rất nhanh, dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng. Tại ở gần đại cấm khu cung đỉnh khu vực, Park Juho dừng, đem bóng đá ngang truyền ra ngoài. Nhận banh chính là Fred. Hắn đồng dạng không để cho bóng đá tại dưới chân của mình dừng lại, trực tiếp đem bóng đá đưa đến cánh phải. Sau đó chính hắn đột nhiên hướng trong cấm khu vị trí chạy. Nhận banh chính là Salah. Hắn liên tục mấy cái dẫm xe công thức một. Hoảng Servitus hậu vệ Christian Scullori trọng tâm bất ổn. Sau đó đột nhiên ra tốc. Xinh đẹp. Salah đột phá. Qua rơi Scullori về sau. Salah không có tiếp tục hạ ngọn nguồn. Hắn dư quang quét đến một vòng bóng ma vọt tới. Salah không do dự, trực tiếp đem bóng đá truyền ra ngoài. Ngay tại hắn vừa mới đem bóng đá truyền đi, liều mạng trở về thủ tiền vệ phòng ngự Xavier Cuvasi chân liền giết tới. Trong cấm khu, Servitor hậu vệ Simeone Gribo một mực đi theo Giang Thần Hy. Giang Thần Hy chạy hướng trung lộ, Gribo theo sát. Ngay tại Salah chuyền bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy đột nhiên dừng, trở về, xông về trước điểm. Gribo cả kinh, liền muốn theo tới, sau đó hắn liền vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào trên người một người. Là Bazo đội trưởng Alexander Fred, hắn nghiêng trong đất đột nhiên xông lại, nhìn như muốn cướp điểm trúng đường, lại là vừa vặn cản trở Gribo. Trước điểm, bóng đá dán thảm cỏ quay lại đây, Giang Thần Hy thành công giết tới, đón quay lại đây bóng đá. Hắn vung mạnh chân liền bắn, bóng đá dán thảm cỏ, cải biến phương hướng, hối hả xông về cầu môn góc gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.